Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 925, chương 925. Bức Doanh Nghiễm thoái vị. Trầm lãng nói, lẽ nào đoạt xá cũng không có thể sao? Tả Từ Các chủ nói, đoạt xá, ý của ngươi là làm cho linh hồn người khác cướp đoạt thân thể của ngài. Vậy ngươi Trầm Lãng vẫn là Trầm Lãng sao? Hơn nữa không có ai hội đoạt xác, trừ phi cái này linh hồn không có thân thể. Trầm Lãng nói, nhưng là ta nghe qua Ninh Hàn công chúa luôn miệng nói phải thay đổi một thân thể. Tả Từ Các chủ, kinh ngạc, nguyên lai ngươi ở nơi này chờ ta đây. Phía trước Ninh Hàn đúng là đã nói vài lần. Tả Từ Các chủ nói, nàng phía trước nói loại tình huống đó cùng ngươi không giống với. Nàng đó là cần một bộ khoảng không bạch không có linh hồn thân thể. Hơn nữa không phải nhân loại bình thường. Trầm lãng bệ hạ ngươi tình hình như thế là cần người khác đoạt thân thể của ngươi. Vậy ngài linh hồn của chính mình liền tiêu tan thành mây khói. Hoặc bị trấn áp được trọn đời thoát thân không được. Ngài lẽ nào cam tâm mất đi cỗ này quyền khống chế thân thể sao? Đó là đương nhiên không được. Trầm lãng nói, Tả Từ Các chủ, có hay không như vậy linh hồn đâu? Nó hoàn toàn không có thân thể, chỉ có linh hồn. Tả Từ Các chủ nói, Trầm lãng bệ hạ hẳn là đã có đáp án. Vì sao còn phải hỏi ta? Không sai, Trầm lãng thật vẫn có đáp án. Hắn biết có một cái thuần túy linh hồn, đó chính là ma quỷ đại tam giác bên trong cái kia chớ chú nữ hoàng. Cũng chính là thất lạc yêu mẫu, linh hồn của nàng đã sống sót mấy nghìn năm. Hơn nữa nàng cũng từng đoạt xá qua Aquila. Hiện tại nàng có hay không thân thể? Có lẽ có, nhưng khẳng định vô pháp gặp người. Nếu không thì ở ma quỷ đại tam giác bên trong. Nàng vì sao từ đầu đến cuối không có lộ diện? Chẳng qua nàng tình hình quá đặc thù. Hơn nữa lúc này ở ma quỷ đại tam giác bên trong là của nàng sân nhà. Muốn cướp đoạt linh hồn của nàng tinh thần quá khó khăn. Mấu chốt nhất là ở Trầm lãng trong kế hoạch. Ma quỷ đại tam giác bên trong cái kia nhánh hải quái đại quân tương lai là minh hiếu. Khả năng cùng đại viêm đế quốc quyết chiến thời điểm. Chi quân đội này dùng lên, cho nên Trầm lãng không muốn đắc tội chớ chú nữ hoàng, càng không muốn thành địch nhân. Như vậy thế giới này trên còn có một cái cường đại linh hồn. Hắn là ai vậy? Đại kiếp tự thần chủ. Đã từng đại kiếp tự là siêu cấp cường đại, ở đông phương thế giới hô phong hoán vũ, đem thông thiên tự cùng huyền không tự ép tới không xông qua khí đến. Thậm chí còn đi xâm chiếm Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải các phạm vi thế lực. Như không phải là bởi vì Khương Ly lời nói, đại kiếp tự khả năng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Bởi vì đại kiếp tự am hiểu dùng tà thuật, hơn nữa yêu mến mê hoặc lòng người. Cho nên Khương Ly bệ hạ xuất lĩnh thiên hạ vô đạo đem đại kiếp tự diệt. Bây giờ Tuyết Sơn đỉnh cái kia đại kiếp cung đã biến thành phế tích. Thế nhưng đối với văn minh thời thượng cổ lý giải lên, đại kiếp tự là phi thường nghiêu bức, mà đại kiếp tự người mạnh nhất là ai? Chính là đại kiếp thần chủ. Trong truyền thuyết cái này đại kiếp thần chủ linh hồn đời đời từng đời vĩnh cửu không tát. Nhất đại truyền thừa, khi này nhất đại đại kiếp tự thần chủ yếu thời điểm chết. Hắn hội trước giờ tiến nhập quỷ thành. Nhưng sau linh hồn nhẹ nhàng rời đi xuất hiện, phong tồn ở quỷ thành bên trong, thân thể lẳng lặng chết đi. Sau đó, đại kiếp tự sẽ ở toàn bộ thiên hạ tìm kiếm thiên phú tối cao người trẻ tuổi. Đem hắn đưa đi quỷ thành, làm cho đại kiếp thần chủ linh hồn tiến nhập thân thể hắn. Cứ như vậy tuy là thân thể không ngừng biến hóa, nhưng đại kiếp tự thần chủ linh hồn là vĩnh viễn không đổi. Truyền thừa nghìn năm, thế giới này người chết về sau, linh hồn trực tiếp tan tành mây khói. Thế nhưng trong truyền thuyết tiến nhập quỷ thành bên trong dù cho người tử linh hồn cũng sẽ không tiêu tán, mà là như trước nằm ở ngưng tụ trạng thái. Cũng chính bởi vì như đây, đại kiếp tự mới hội như vậy cường đại. Tất cả đều là đại kiếp thần chủ công lao. Mà nghe nói Khương Ly bệ hạ tiêu diệt đại kiếp tử, đánh hạ đại kiếp cung thời điểm, cái kia đại kiếp thần chủ đã chết, hơn nữa cũng không phải là hắn giết chết. Cho nên, cái này vị đại kiếp thần chủ linh hồn khả năng vẫn còn ở quỷ thành bên trong. Mà cái này linh hồn truyền thừa nghìn năm, tinh thần lực như thế nào loại kinh người. Đương nhiên, đây hết thảy đều là truyền thuyết. Tả từ các chủ, năm đó ngài cũng tham gia đại kiếp cung chi chiến, thậm chí theo Khương Ly bệ hạ đuổi theo giết đại kiếp thần chủ. Trầm lãng nói, như vậy làm các ngươi phát hiện đại kiếp thần chủ thời điểm, hắn là không phải đã chết, vậy có phải hay không ý nghĩa hắn linh hồn vẫn còn ở quỷ thành bên trong? Hắn cái kia linh hồn có phải hay không có vô cùng cường đại tinh thần lực? Vậy xin hỏi quỷ thành đến tột cùng ở đâu? Nghe được Trầm Lãng liên tiếp vấn đề, Tả Từ các chủ không dám tin nhìn Trầm Lãng. Chuyện này, đây là một cái người điên a. Hắn lại dám đánh cái chủ ý này. Đại kiếp thần chủ là Khương Ly bệ hạ phải tuyệt đối tiêu diệt mục tiêu. Mà bây giờ ngươi dĩ nhiên muốn cướp đoạt linh hồn của nó. Đầy đủ một lúc lâu, Tả Từ các chủ nói. Trầm Lãng bệ hạ, đầu tiên đại kiếp thần chủ linh hồn truyền thừa hoàn toàn là truyền thuyết, không có bị chứng thực. Thứ nhì, coi như đại kiếp thần chủ linh hồn thật tồn tại, coi như nó có cường đại tinh thần lực, nhưng ngươi một ngày đi, chỉ biết lập tức bị đoạt xá, mất đi toàn bộ quyền khống chế thân thể, trọn đời thoát thân không được. Bởi vì tinh thần lực của nó vượt lên trước ngươi vô số lần. Cuối cùng không có ai biết quỷ thành ở đâu trong. Thậm chí không biết nó có phải thật vậy hay không tồn tại. Trầm Lãng nheo mắt lại nói. Thật, Tả Từ các chủ ngài có thể ngàn vạn lần không nên gạt ta a. Tả Từ các chủ nghiêm túc nói. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi làm qua rất nhiều điên cuồng cử chỉ. Nhưng ta khuyên ngài vạn vạn bỏ ý niệm này đi, thật hội vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán. Trầm Lãng cũng không tin, bởi vì hắn có thượng cổ vương giới a, có thể chống đỡ tất cả năng lượng thương tổn, vậy cũng bao quát linh hồn tập kích đi. Trầm Lãng nói, Tả Từ các chủ, ngài thật không biết quỷ thành ở nơi nào không? Không biết, Tả Từ các chủ nói, ngoài ra đại kiếp tự là thiên hạ chí tà vị trí, sáu đại siêu thoát thế lực cũng sẽ không khiến nó cho tàn lại cháy. Đại viêm đế quốc cũng sẽ không. Trầm Lãng cười nói, ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, ngài ngàn vạn lần không nên cho là thật a. Hy vọng là như vậy. Tả Từ các chủ đứng lên nói, cáo từ, nhưng sau hắn trực tiếp rời đi, cũng không quay đầu lại. Trầm Lãng cùng Doanh Vô Minh quyết đấu kết thúc về sau, Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương lập tức cưỡi tuyết điêu phản hồi Viêm Kinh, đem tin tức bẩm báo cho Đại Viêm Thái Tử. Này thì Hoàng đế bệ hạ vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Thật không biết hắn muốn bế quan tới khi nào, cũng không biết hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Trầm Lãng thật thắng. Đại Viêm Thái Tử đạo, phải. Điện hạ, Liêm Thân Vương nói, Thánh Minh không qua được Thái tử điện hạ. Ngài phía trước nói Trầm Lãng có thể sẽ thắng. Bây giờ quả thực thắng. Đại Viêm Thái tử nói, trước giờ phán đoán là một chuyện, nhưng chân chính phát sinh lại là một chuyện khác. Thật là khiến người ta không dám tin tưởng a. Liêm Thân Vương nói, dựa theo chiếu thư, thiên hạ chỉ có thể có một đại càn vương quốc. Trầm Lãng như thắng, vậy hắn chính là duy nhất đại càn chi chủ. Doanh Nghiễm liền cần thoái vị. Tiếp nên làm như thế nào? Mời thái tử thị xuống. Đại Viêm Đế Quốc thái tử không có trả lời ngay, mà là tiếp tục thưởng thức trong tay quân cờ. Hắn đang suy nghĩ Doanh Vô Minh. Những năm gần đây, hắn cùng Doanh Vô Minh đánh rất nhiều lần giao tế. Mạc Danh kỳ diệu, cái này người tự chết, thật là khiến người ta bóp cổ tay a. Cái này Trầm Lãng thật đúng là ly kỳ. Theo hắn quật khởi đến bây giờ, phảng phất còn không có chân chính bị bại chứ. Hô, Đại Viêm Đế quốc thái tử không khỏi thật dài hô một hơi. Sau đó nói, đã chiếu thư đều viết cái kia cứ làm như vậy đi. Để Doanh Nghiễm thoái vị đi. Liêm Thân Vương nói, chỉ sợ hắn không muốn. Đại Viêm Đế quốc thái tử nói, ha ha, nhưng về sau, hắn trực tiếp định ra một đạo ý chỉ. Thiên hạ chỉ có một Đại Càn Vương quốc, Trầm Lãng thắng được Đại Càn Vương vị, Doanh Nghiễm ngay hôm đó thoái vị. Khâm thử, cái này vị Đại Viêm Đế quốc thái tử ý chỉ cũng là như thế ngắn gọn, không có một chút điểm sắc màu rực rỡ. Đương nhiên cái này đạo ý chỉ hắn là lấy thay thế hoàng đế bệ hạ viết. Nếu không thì lấy hắn thân phận vẫn không thể dùng khâm thử hai chữ. Liêm Thân Vương nói, điện hạ, lão bề tôi biết chèn ép cường đại giúp đỡ nhỏ yếu có thể làm cho thiên hạ cân bằng. Nhưng, Trầm Lãng này người quá yêu, nếu như tiếp tục giúp đỡ, chỉ đưa tới tai họa. Đại Viêm Đế quốc thái tử phất tay một cái, không có giải thích, mà là nói thẳng, đi tuyên chỉ đi. Liêm Thân Vương dập đầu nói, phải, thần tuân chỉ. Hắn nhất định không cách nào tưởng tượng, Doanh Nghiễm mới vừa mất đi coi trọng nhất người thừa kế. Hiện tại Đại Viêm Đế quốc lại hạ chỉ buộc hắn thoái vị. Cái này nào chỉ là bỏ đá xuống giếng, nào chỉ là đổ dầu vào lửa. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ lại muốn run rẩy mấy run rẩy. Liêm Thân Vương thật không biết hai vị này Đại Viêm Đế quốc chí tôn đến tột cùng muốn làm gì. Hoàn toàn xem không hiểu. Bắt được Đại Viêm Đế quốc thái tử ý chỉ về sau, Liêm Thân Vương lại ngựa không ngừng vó câu theo Viêm Kinh phi đến Càn Kinh. Chọn phi nhất thiên hai đêm về sau, hắn lại một lần nữa hàng lâm ở Càn Kinh Vương cung bên trong. Mà này lúc, toàn bộ vương cung bao phủ trong làn áo bạc, không phải là bởi vì tuyết rơi, mà là vì Doanh Vô Minh phát tang, cho nên khắp nơi đều là vải trắng. Trong vương cung mỗi người, thậm chí Càn Kinh mỗi người đều mặc vải trắng. Toàn bộ Tân Càn Vương thủ đô đại tang, bao quát Tân Càn Vương quốc chi chủ Doanh Nghiễm cũng một thân áo bào trắng. Hắn cái này thật xem như là người tóc bạc tiễn người tóc đen. Trong lòng chi bi thương đại khái tột đỉnh, Doanh Vô Minh quan tài liền phóng ở bên trong đại điện. Doanh Nghiễm một mạch thủ tại chỗ này, ngồi ở bên trên vẫn không nhúc nhích, chọn mấy ngày mấy đêm. Này lúc, hai tay của hắn không ngừng vỗ về nắp quan tài, liền phảng phất tại khẽ vuốt nhi tử Doanh Vô Minh mặt mũi một dạng. Mà hắn ánh mắt tràn ngập lạnh như băng sát khí cùng quyết tuyệt. Tuyệt vọng nam nhân là đáng sợ nhất, bị thương mãnh hổ dã thú cũng là đáng sợ nhất. Phải biết rằng Doanh Nghiễm có thể so với Doanh Vô Minh càng thêm cường đại. Phía trước Liêm Thân Vương cùng Doanh Nghiễm đánh rất nhiều lần giao tế. Đối với cái này Tiểu Khương Ly quả thực cũng tràn ngập kiêng kỵ. Mà này thì trong tay hắn cái này đạo thánh chỉ, cơ hồ là cấp cho Doanh Nghiễm một kích chí mạng. Đầy đủ nổi lên một lúc lâu về sau, Liêm Thân Vương mới lớn tiếng nói, bệ hạ có chỉ. Doanh Thân Vương tiếp chỉ. Doanh Nghiễm ngẩng đầu nhìn Liêm Thân Vương liếc mắt, nhưng sau chậm rãi đứng lên, không có chút nào phải lạy xuống ý tứ. Liêm Thân Vương cất cao giọng nói, Doanh Nghiễm Thân Vương tiếp chỉ. Doanh Nghiễm tiếp tục bút thẳng đứng thẳng, vẫn không nhúc nhích nhìn Liêm Thân Vương. Cái kia tư thế thực sự là dọa người, như gắng phải làm cho hắn quỳ xuống nói. Doanh Nghiễm đại khái liền trực tiếp trở mặt. Liêm Thân Vương nội tâm một tiếng thở dài, nhưng sau ngay trước không có gì cả phát sinh một dạng. Đều lúc này, quỷ không quỳ đã không sao cả. Năm gần đây Doanh Nghiễm vẫn luôn là như thế kiêu căng khó thuần. Huống chi nhân gia mới vừa chết thái tử, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, thiên hạ chỉ có một Đại Càn Vương quốc. Trầm Lãng thắng được Đại Càn Vương vị, Doanh Nghiễm ngay hôm đó thoái vị. Khâm Thử niệm xong về sau, Liêm Thân Vương nội tâm cơ hồ là run rẩy, mạnh mẽ tự mỉm cười nói: "Doanh Nghiễm Thân Vương, cái này tiếp chỉ đi, tổng không thể kháng chỉ bất tuân đi." Cùng này đồng thời, Càn Kinh Lâm Quốc công phủ bên trong, Trầm Lãng thật nhanh đón một cái càng thêm hiếm khách nhân. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi a, cái này vị thật sẽ đến, hơn nữa còn là cải trang về sau. Người này là ai vậy? Phù Đồ Sơn, Nhâm tông chủ, Trầm Lãng thân sau mấy chục người đều muốn hắn vây quanh bảo hộ ở trong đó. Nhâm tông chủ một cái người đứng lẳng lặng, mặt mũi tràn ngập châm chọc. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi nhưng là mới vừa miểu sát Doanh Vô Minh, vì sao còn e sợ như thế với ta à? Nhâm tông chủ nói, ta đã độc tự đến đây, lại sao có thể tổn thương ngươi? Trầm Lãng nói, Nhâm tông chủ, có gì chỉ giáo à? Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ nói, Trầm Lãng các hạ, trước ngươi đã nói còn chắc chắn sao? Trầm Lãng nói cái gì à? Lời ta từng nói thật sự là nhiều lắm. Nhâm tông chủ nói, người ta đám hỏi một chuyện, người cưới vợ nữ nhi của ta. Nhâm Doanh Doanh một chuyện, người dĩ nhiên cũng mở miệng xưng là Nhâm Doanh Doanh. Đây chính là Trầm Lãng vì người nữ nhi lấy tên a. Trầm Lãng đại hỉ, nói, Nhâm tông chủ, người rốt cục nghĩ thông suốt a. Doanh Vô Minh đã chết, ta và Nhâm Doanh Doanh công chúa mới là ông trời tác hợp cho a. Hơn nữa ta có thể phóng ra Long Chi Hối, ta Đại Càn Đế Quốc cùng ngươi Phù Đồ Sơn mới là điều kiện tốt nhất tổ hợp. Chúng ta song phương liên thủ tài năng đối kháng Đại Viêm Đế Quốc. Không phải sao? Nhâm tông chủ đây tuyệt đối là ngài nhất cơ trí tuyển trạch, mãi mãi cũng sẽ không hối hận. Trầm Lãng lời nói này nhưng thật ra không sai, như hắn cùng Phù Đồ Sơn liên hiệp nói, quả thực 1+1=2. Trầm Lãng có trí khôn, hơn nữa hắn văn minh thời thượng cổ cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp chẳng mấy chốc sẽ bộc phát ra rất nhiều thành quả. Phù Đồ Sơn có Long Chi Hối, hơn nữa còn có khổng lồ di tích thượng cổ, vô số thượng cổ điển tịch, thượng cổ trang bị, cường đại địa ngục quân đoàn, đặc biệt chủng vũ sĩ. Cái này song phương mới là tuyệt đối góc bù. Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ nói, ngươi muốn cưới vợ nữ nhi của ta, muốn trở thành Phù Đồ Sơn con rể, vô cùng đơn giản, ta chỉ có một điều kiện. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.